Chương 5. 1271 vô tình 7. Tiểu Mặt than nhíu nhíu mày lại, quay đầu nhìn một cái tức miệng mắng to cầm ngao, mắt sắc lướt qua một chút u lãnh. Nhị công tử đang gắt gao bắt lấy Tiểu Mặt than thủ đoạn, kéo nàng hướng nội thành phương hướng mà đi. Đầu hắn cu nở dê không trở về, căn bản hoàn toàn không để ý cầm ngao đuổi tại sau lưng tiếng mắng chửi. Cầm ngao phẫn nộ biểu lộ dưới, khó nén kích động nhỏ cảm xúc. Lao tổ chính vào lúc dùng người, đại ca lại quái lạ chết rồi, hiện tại ngay cả đại ca vị này kinh tài diễm tuyệt nhi tử, cu nở dê chính đi đến một con đường không có lối về. Vậy kế tiếp, có phải là chỉ có hắn, tài năng đảm đương nổi thiên vận về sau tương lai? Sở hữu hành động, có phải là đều nên giao cho hắn đến tổng chỉ huy đâu? Ta còn tưởng là tung tin đồn nhảm sinh sự, lại không nghĩ rằng huyệt trống không đến phong ngươi này lòng lang dạ thú đồ vật. Ngươi vì nữ nhân này, dám phản bội lao tổ cầm hân, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi có nghe hay không nhị thúc nói chuyện? Nhị thúc? Cầm đại công tử cười ha hả ngăn lại hắn, ngươi đừng kêu mắng, nhị đệ có chừng mực đâu. Hắn có thế có cái gì có chừng mực, ngươi không nhìn hắn vừa rồi đã làm gì ta để bọn hắn bắt lấy kia mỉ chưa lên men tê liệt, kết quả đâu cầm hân hắn thế mà xuất thủ cản trở hắn là làm thật không đem lão tổ tông để vào mắt á? Cầm ngao khó nén cảm giác hưng phấn. Hắn hung hăng chừng cầm đại công tử một chút, ngươi cu nở dê chớ có vì ngươi đệ đệ đắc tội. Chuyện này ta là nhất định phải lên báo cho lão tổ đu nở dê, hiện tại liền đi báo cáo ha ha ha. Cầm hân hôn tiểu tử này thế mà tự mình tìm đường chết, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Trước vặn ngã hắn, lại đem cầm đại con hàng này lôi xuống nước, còn lại sở hữu đại quyền, ha ha, đó chính là hắn. Tại đại ca quang hoàn chiếu dọi xuống lâu như vậy, cuối cùng là có hắn cầm ngao phát sáng phát nhiệt cơ hội, ha ha ha. Suy, cầm đại công tử nhìn xem nhà mình vị này nhị thúc, cơ hồ từ hắn mặt kia trên nét mặt, liền có thể nhìn ra trong lòng ý nghĩ. Người này là thật ngốc ga. Cầm tuyển lắc đầu, trong tay quạt xếp hơi thu lại một chút, mỉm cười nói, chúng ta đi. Phàm Ngộng gật gật đầu, quay đầu nhìn như cũ tại trộm vui cầm ngao một chút, công tử, không cần xử lý sao nhị đệ làm ra sự tình, chính hắn sẽ giải quyết tốt hậu quả. Cầm đại công tử khoát khoát tay, một mặt bình tĩnh nói, chúng ta đi đi chỗ nào đâu? Đại công tử bước chân có chút dừng lại. Loại thời điểm này nên ngang tìm tới cửa xem tiểu mặt than. Xem chừng sẽ bị nhị đệ loạn côn đánh ra tới đi. Phàm Mộng rủ xuống đầu, nhẹ nhàng cắn môi dưới, công tử, ngươi nói tiểu mặt than có thể hay không xảy ra chuyện, tiểu mặt than có thể xảy ra chuyện gì? Cầm đại công tử nghĩ nghĩ, vẫn là nói, đi để hạc vườn xem một chút đi. Phàm Mộng vội vàng gật đầu. Vừa rồi nhị công tử hung thần ác sát lôi tiểu mặt than đi, tuy rằng tiểu mặt than một mặt bình tĩnh, nhưng làm sao lại như vậy để người không yên lòng đâu. Lúc này cầm nhị đã kéo tiểu mặt than, một đường đem người lôi hồi trước mắt hắn chỗ ở để hạc bên trong vườn. Tiểu mặt than biểu lộ nhạt nhẽo nhíu lại lông mày, dùng sức vung vẩy dưới tay nhỏ, sử dụng ra toàn bộ sức mạnh, lúc này mới đem nam nhân tay cho hất ra. Ngươi làm gì? Nàng tức giận giống lên một tiếng, đừng cho là ta hiện tại không có thần thức, tu vi lại không bằng ngươi, liền có thể mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám cầm hân một bước tới gần nàng, đồng nhiên nắm chặt nàng nhỏ bé yếu ớt thủ đoạn, ánh mắt hung ác trừng mắt trước nữ tử, vì lẽ đó, cho dù là cũng bị người đánh chết, cũng sẽ không cầu cứu có phải là ngươi mới bị người đánh chết.